Luân hồi nhạc viên, chương 1159, tăng thêm trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, tăng thêm trạng thái. Tô Hiểu phía trước tên này Chu Tăng cũng không tay bên trong cầm tấm thuẫn, hắn thân xuyên trọng giáp, toàn thân cao thấp vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt trọng lực vòng một vệt sáng theo Chu Tăng trên người khuếch tán, này đạo quang đợt tốc độ nhanh đến không cách nào né tránh, coi như Tô Hiểu phát hiện tình thế không đúng lúc liền lập tức nhảy lùi lại. Cuối cùng cũng là bị bao phủ ở bên trong. Tô Hiểu đầu vai truyền đến trọng áp, hắn lập tức đánh giá ra đây là Chu Tăng khống chế thủ đoạn, căn cứ đại bộ phận Chu Tăng phương thức chiến đấu, hẳn là Tô Hiểu khoảng cách đối phương càng xa, thân thể thừa nhận trọng lượng càng cao. Tô Hiểu một đao vung ra, một tiếng ầm vang tiếng vang, một viên đạn bị hắn chém thành đại phiến mảnh đạn, cùng lúc đó phía sau hắn xuất hiện một mặt 200 điểm cường độ phản kích thuẫn, ngăn trở một viên màu xám quỷ đầu. Tô Hiểu gần như bị khế ước giả vây quanh, phía trước có nhất danh Chu Tăng, lưng phía sau cũng tùy thời nhận chung quanh khế ước giả đánh lén. Chung quanh này đó khế ước giả cũng nhìn ra, nếu như không giải quyết rơi Tô Hiểu, bọn họ không đụng tới En Kinh thi thể. Phía trước tên này Chu Tăng phi thường vướng bận, Tô Hiểu quyết định trước giải quyết hết này ra hòa, bởi vậy hắn vọt tới phía trước mấy bước, cùng kia tên Chu Tăng cận thân. Nhìn đối diện vọt tới Tô Hiểu, kia tên Chu Tăng rõ ràng sững sờ, ngược lại cười lạnh một tiếng. Khế ước giả đối với khế ước giả chiến đấu bên trong, Chu Tăng từ trước đến nay đều là an toàn nhất, bởi vì đại bộ phận khế ước giả đều giải Chu Tăng sinh tồn năng lực, chiến đấu chung quy tránh Chu Tăng mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Hiểu đi vào kia tên Chu Tăng người phía trước, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đao đón đầu chém xuống. Chu Tăng vô ý thức rụt đầu. Cũng không phải là hắn không muốn dùng hai tay chống đỡ, mà là theo không kịp Tô Hiểu tốc độ. Soạt một tiếng, chảm long thiểm theo kia tên Chu Tăng đỉnh đầu chém qua, một mảnh sắt thép áo giáp cùng một khối nhỏ da đầu bị chém bay. Chém ra một đao kia về sau, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên nhân là tên này Chu Tăng thể trạng thực. Cứng rắn, về phần kia tên Chu Tăng, hắn đã hối hận đối với Tô Hiểu dùng trọng lực vòng. Khi nhìn đến chiến đấu ghi chép bên trong kia cách sổ chân thực tổn thương cùng với không nhìn phòng ngự tổn thương về sau, tên này Chu Tăng dưới mũ giáp miệng đại trương. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, tiếng hét thảm này đã có bị thanh cương ảnh năng lượng ăn mòn kịch liệt đau nhức, cũng có kinh hãi thành phần. Ngay tại Tô Hiểu muốn một đao chém xuống Chu Tăng cái cổ lúc, liên tiếp có nhắc nhở xuất hiện. Người đã nhận, dũng khí hò hét, tăng thêm hiệu quả. Giảm miễn 10% thừa nhận tổn thương, người đã nhận. Thần thánh chi ca, tăng thêm hiệu quả, tốc độ di chuyển. 26, người đã nhận. Vượng sinh, tăng thêm hiệu quả, mỗi phút đồng hồ sinh mệnh khôi phục tốc độ. 20, thừa nhận tổn thương về sau, đem lập tức khôi phục 50 điểm sinh mệnh giá trị. Thời gian cooldown 30 giây, người đã nhận. Cuồng dã chúc phúc, tăng thêm hiệu quả, vũ khí công kích lực. 13, lực lượng phán định. 2. Nhanh nhẹn phán định. 1. Người đã nhận. Ái chi nguyên, tăng thêm hiệu quả, cắt giảm 20% vật lý khống chế hiệu quả, người đã nhận. Chân thực chi ái ý, tăng thêm hiệu quả, chân thực lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Chân thực nhanh nhẹn. 2. Chân thực thể lực. 2. Này liên tiếp tăng thêm hiệu quả, làm Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Ta là tạm thời làm việc. Ta có thể sửa ngươi. Yếu ớt nữ sinh tại Tô Hiểu tai bên trong truyền đến, nghe thế thanh âm về sau, Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra. Này cũng không hay, chiến đoàn biên duyên lão yên hai gò má run rẩy. Tô Hiểu trước đó hai đao dây cận chiến năng lực công kích quả thực hoảng sợ đến hắn, mà bây giờ kia tên vú em thế mà bắt đầu cấp Tô Hiểu bộ tăng thêm trạng thái. Này còn phải. Bia Kuya Huynh, ngươi này thật lâu không đầu nhập tài nguyên năng lực cận chiến. Có phải hay không? Có chút giả a. Thủy Tiếu thanh âm theo tai nghe bên trong truyền đến, Tô Hiểu không để ý Thủy Tiếu. Nếu như kia tên Nguyễn Muội Tử vú em thật sẽ sữa hắn, vậy hắn cũng không cần đi để ý tới tự nơi xa đánh lén, có thể trực tiếp giết vào trong đám người. Sau đó phân người 3 cm trái tim. Được, Mạnh Muội Tử vú em không chút nghĩ ngợi trả lời, có thể hôn đến nàng này loại trình độ, không nên do dự lúc chưa từng do dự. Người đã nhận. Tinh thần tăng phúc, tăng thêm hiệu quả, đã khôi phục 280 điểm pháp lực giá trị. Khôi phục pháp lực giá trị nhắc nhở làm Tô Hiểu càng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới vú em thế mà có thể giúp hắn khôi phục pháp lực giá trị, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Tô Hiểu đột nhiên bắt đầu sinh một loại ý nghĩ, chính là muốn không muốn tại lúc sau diễn sinh thế giới bên trong tùy cơ lựa chọn sử dụng nhất danh. May mắn, vú em đem đối phương trói đến sử dụng, nhưng suy xét đến muốn chấp hành săn giết nhiệm vụ, cùng với dễ dàng cùng quá nhiều người kết thù, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Oanh, một viên đạn hỏa tiễn đánh vào Tô Hiểu dưới chân, ngọn lửa đem hắn bao khỏa ở bên trong, đạn hỏa tiễn mới vừa đánh xuống, kia tên vú em nhanh lên sữa Tô Hiểu một ngụm. Tô Hiểu hoàn toàn có thể né tránh này khỏa đạn hỏa tiễn, thừa nhận này đồ vật chỉ là thăm dò. Như vậy, liền không thành vấn đề, Tô Hiểu khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía trước kia tên chủ tăng, lần này, Tô Hiểu không để ý tới tự lưng phía sau công kích, đương nhiên, này có cái tiền đề, chính là tới tự lưng phía sau công kích không có mãnh liệt, uy hiếp cảm giác. Trường đao phá vỡ ngọn lửa, này đao chạm tại kia tên đã thả người nhảy lùi lại chủ tăng đầu vai, đem hắn từ giữa không trung ngạnh sinh sinh chạm xuống tới. Lấy chạm long thiểm sắc bén độ, trực tiếp phá vỡ kia tên chủ tăng màu vàng nhạt cấp bậc áo giáp, không có vào bả vai hắn da thịt bên trong. Thanh cường ảnh năng lượng tại chủ tăng thể nội trào lên, tạo thành mãnh liệt kịch liệt đau nhức đồng thời, cũng tạo thành khủng bố chân thực tổn thương. Tô Hiểu cánh tay trái phía trước giò xét, trực tiếp bắt lấy kia tên chủ tăng mặt. Tô Hiểu tay bên trong phát lực, rắc một tiếng, chủ tăng mặt khải giáp bên trên hiện ra vết rách. Liên đới áo giáp thể trọng chừng hơn 500 cân chủ tăng bị Tô Hiểu một tay cầm lên, chủ tăng hai tay nắm lấy Tô Hiểu cánh tay, đã cách mặt đất mấy cm hai chân loạn đạp. Tô Hiểu chân cung khúc, một cái lên gối đập tại chủ tăng bên cạnh trên lưng. Chừng một cm dày kim loại áo giáp vỡ ra, xuất hiện mạng nhện bộ dáng vết rách, kia tên chủ tăng phát ra một tiếng mang theo nghẹn ngào kêu thảm, dưới thân thể hắn ý thức cung khúc. Miệng bên trong phun ra bí mật mang theo toan thủy máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vì chủ tăng, có lẽ là lần đầu tiên bị người như vậy mang theo đầu đá, hắn thế nhưng tại ngay lập tức quên phản kích. Đây thật ra là đoàn đội hình chủ tăng nhược điểm, bọn họ thừa nhận công kích khi thường xuyên sẽ quên phản kích, bởi vì đoàn đội bên trong căn bản không cần bọn họ đi phản kích, chỉ cần có thể kháng trụ là được. Hoặc là nói bọn họ đã thành thói quen không phản kích, nếu như là hoang dại chủ tăng vô tán huynh, bị đánh ngay lập tức liền sẽ trở tay đánh trả địch nhân hai quyền. Chịu Tô Hiểu một cái lên gối, kia tên chủ tăng cũng kịp phản ứng, hiện tại chung quanh loạn thành một bầy, hắn đồng đội chi viện sẽ rất chậm, bởi vậy hắn lập tức nâng quyền phản kích. Tô Hiểu đem tay bên trong chủ tăng quăng lên 2 mét cao, tay bên trong trường đao liên chạm. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo màu lam vết chém giao thoa, đao đao phá giáp, máu tươi cùng áo giáp tàn phiến văng tứ phía. 6 đao về sau, kia tên chủ tăng phù phù một tiếng ngã xuống đất, ục ục máu tươi từ gần như phá toái giáp ngực bên trong tuôn ra, thừa nhận thanh cương ảnh liên tiếp chân thực tổn thương về sau. Hắn đã mất đi ý thức, rơi xuống đất đồng thời liền trở thành một cỗ thi thể. Mới vừa giải quyết hết người phía trước chủ tăng, Tô Hiểu tay bên trong trường đao đã ngăn tại bên người, ngăn trở một cái hình dạng kỳ lạ câu lưỡi đao. Hỏa tinh vẩy ra, chàm long thiểm ngăn trở câu lưỡi đao đồng thời, Tô Hiểu đã hướng mặt bên thẳng đạp. Một tiếng mơ hồ kêu thảm về sau, kia tên tay bên trong cầm câu lưỡi đao địch nhân bị đạp bay đi ra ngoài, câu lưỡi đao càng là rời tay mà bay. Chàm long thiểm trở vào bao, Tô Hiểu khí tức bỗng nhiên sắc bén. Hoàn đoạn, chàm long thiểm ra khỏi vỏ. Một đạo hình khuyên đao mang hướng chung quanh khuếch tán. Một cỗ máu tươi trống rỗng xuất hiện. Đây là danh ý đồ ẩn thân vây quanh Tô Hiểu lưng phía sau khế ước giả. Phù phù một tiếng, bị chém thành hai đoạn thi thể rơi xuống đất. Hoàn đoạn cũng không làm bị thương những người khác. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Hiểu đem kia tên chủ tăng cầm lên tới mấy đao chém chết về sau. Mặt khác khế ước giả đã dọa rời khỏi thật xa. Thối lui cũng không đại biểu an toàn. Tô Hiểu dẫm mạnh mặt đất, nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Khống chủ hắn tập kích, nếu không chúng ta đều phải chết. Nhất danh điều khiển cơ giáp khế ước giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn miệng bên trong mặc dù như vậy gọi, thực tế lại lùi lại mấy bước. Tiếng giống giận này rõ ràng có tác dụng, nguyên bản biến mất tại đông đảo khế ước giả trong tầm mắt Tô Hiểu đột nhiên hiện thân, một cái năng lượng xiềng xích quấn ở hắn trên người. Tô Hiểu cánh tay kéo một cái, rắc một tiếng, năng lượng xiềng xích vỡ vụn. Mặc dù chỉ bị khốn trụ chỉ chốc lát, nhưng chung quanh lại đánh tới mấy chục đạo oanh kích, đạn, pháp cầu, phi đao, tay bên trong kiếm, thậm chí còn có một bộ răng giả. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.